Giới vô cớ hủy bán người. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nếu là Phật tử do ác tâm nên vô cớ hủy bán người lành, người tốt, pháp sư, sư tăng, vua, quý nhân, nói họ phạm tội thất nghịch 10 tội trọng. Nếu nói với người ngoài phạm tội trọng, nếu nói với người đồng giới pháp phạm tội khinh cấu, giới này thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói rằng do việc đồng phạm hạnh đưa đến bất nhẫn, phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, tôn giả Đạp Bà Ma La Tử đã đắc quả A-La-Hán, suy nghĩ: thân này không bền chắc, ta nên dốc sức cúng dường bằng cách phân phối vật trải để nằm, nệm cho chúng tăng và theo thứ tự phân tăng chúng đi thọ trai khi thí chủ mời. Liền đến bạch Phật: Đức Phật cho phép chư tăng Yết Ma sai ngài. Đạp Bà Ma La Tử. Đạp Bà là tên của tỳ kheo, Ma La Tử là con vua Ma La đi xuất gia, nên gọi là Đạp Bà Ma La Tử. Tôn giả xuất gia lúc 7 tuổi, tóc vừa cạo xong là đắc quả A-La-Hán. Luật Thiện Kiến nói: đời quá khứ có Đức Phật Ba Đầu Vật Đa La. Ngài Đạp Bà Ma La Tử sanh trong gia đình cư sĩ. Bấy giờ dân chúng nước ấy cùng mở đại hội thỉnh Phật về nước mình. Có 6.000-8.000 tỳ kheo cùng về dự đại hội cúng dường. Suốt 7 ngày đại hội bố thí cúng dường. Trong số tăng chúng có vị A-La-Hán dùng sức thần thông phân phối giường chiếu và các thức ăn vật uống cho đại chúng. Ngài Đạp Bà Ma La Tử thấy vậy, lòng rất vui thích, đến đảnh lễ Phật ấy và bạch rằng: xin cho con đời sau được gặp Phật xuất gia học đạo, liền thành A-La-Hán, được phân phối phòng xá cùng các thức ăn uống cho chúng tăng, và có thần lực như vị A-La-Hán này không khác. Phật dạy: trăm ngàn kiếp sau có Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, lúc con 7 tuổi sẽ được xuất gia với Phật ấy. Khi vừa cạo tóc xong là chứng quả A-La-Hán với tên Đạp Bà Ma La Tử, con sẽ được như ý nguyện. Nên đời này ngài xin Thế Tôn ba điều nguyện này là tròn bổn nguyện. Có tỳ kheo từ địa tìm đến, là bậc nhỏ trong chúng, theo thứ tự nhận phòng xấu, đồ nằm cũng xấu, do vậy sanh tức giận. Hôm sau theo thứ tự cắt đi nhận thí chủ cúng dường. Thí chủ nghe tên từ địa liền trải tọa cũ xấu trước cửa và đem thức ăn dở cúng dường. Từ địa càng tức giận thêm, bèn nhờ cô em gái mình là tỳ kheo ni từ. Lúc Đức Phật nhóm chúng tăng ra phỉ báng du oan tôn giả đã phạm giới với cô, Đức Phật biết mà vẫn hỏi. Tôn giả bạch Phật rằng: từ khi con sanh ra tới nay, dù trong mộng cũng không nghĩ và làm điều bất tịnh, huống gì lúc con tỉnh thức lại làm hạnh bất tịnh sao? Luật Tát Bà Đa nói: vào đời quá khứ khi Đà Phiêu ở trong chúng Phật Ca Diếp, có vị tỳ kheo ở trong nghĩa địa là vị A-La-Hán, dung mạo đoan chánh, đang đi trên đường. Cô thiếu nữ nọ thấy sanh lòng ái nhiễm, ngó theo chăm chăm không rời. Khi ấy thí chủ cúng dường nhìn thấy, nghi là thầy tỳ kheo này đã tư tình với cô ấy, nên mới nói rằng ông tỳ kheo này ắt làm việc dâm với cô gái kia. Do vì phỉ báng bậc thánh hiền nên bị đọa địa ngục. Tội hết được ra nhờ trước có niệm lành nên được gặp Phật đắc đạo, mà nghiệp lực cũ còn thừa nên phải chịu quả báo xấu này. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai hạng người chắc chắn sẽ vào địa ngục. Thế nào là hai? Một, hoặc không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh. Hai, hoặc là chân phạm hạnh mà đem việc vô căn cứ hủy bán người phạm hạnh. Đó gọi là hai. Đức Thế Tôn quở trách tỳ kheo ni từ, rồi kiết giới. Văn giới của ni nói rằng: bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ Xà Quật, do nhân duyên này là đem việc tỳ kheo từ địa tức giận du khống phỉ báng Đạp Bà Ma La Tử để làm lý do chế giới, bảo với chúng tỳ kheo kiết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni tức giận không vui, đem pháp ba la di không căn cứ, du khống, phỉ báng, muốn phá hạnh thanh tịnh của người khác. Vào lúc khác, nếu có người hỏi hoặc không hỏi, tự biết đó là việc không căn cứ, nói rằng con vì tức giận đã nói điều như thế, thì tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa: luật dạy rằng tức giận không vui là do 10 ác pháp làm nhân duyên nên giận. Trong 10 pháp ấy, mỗi mỗi pháp đều sanh tức giận. 1. Nhuế. 2. Hận. 3. Sàm dèm pha. 4. Cuốn dối gạt. 5. Kiêu kiêu căng. 6. Phẫn. 7. Nộ giận. 8. Sân bõn sẻn. 9. Si u mê. 10. Đố ganh ghét. Câu tức giận không vui là tâm thiện bị chuyển mất. Bộ Nam Sơn Sao nói rằng tăng dùng pháp lục hòa làm tiêu biểu, lấy từ bi làm nền tảng. Này nói tức giận không vui chính là đã phá hoại nền tảng này và trái với pháp lục hòa, đến nỗi sanh ra việc phỉ báng nhau. Đem pháp ba la di vô căn cứ du khống cho người. Căn có ba căn là thấy, nghe và nghi. Căn thấy là thật thấy phạm hạnh thanh tịnh, thật thấy có trộm 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, thấy giết người hoặc người thấy kể lại cho nghe, đó gọi là căn thấy. Căn nghe hoặc nghe nói đã phạm hạnh thanh tịnh, nghe trộm 5 tiền hay hơn 5 tiền, nghe có giết người, nghe tự khen mình đã chứng đắc pháp hơn người, hoặc nghe người kể lại, đó là căn nghe. Căn nghi có 2 loại, do các việc kể trên mà sanh nghi: từ thấy sanh nghi và từ nghe sanh nghi. Từ thấy sanh nghi là thấy đi chung với người nam ra vào trong rừng, thấy lõa hình nước bất tịnh chảy dính dơ thân, thấy tay đang cầm dao dính máu, thấy làm bạn với kẻ xấu ác, đây là từ thấy sanh nghi. Từ nghe sanh nghi hoặc là nơi tâm tối nghe tiếng giường kêu, trên cỏ, trên nệm có tiếng chuyển động, nghe tiếng động thân, nghe 2 người cùng nói, nghe tiếng giao hợp, nghe tiếng nói, tôi đã phạm hạnh thanh tịnh. Nghe nói trộm 5 tiền hay hơn 5 tiền, nghe nói tôi đã giết người, tôi chứng được pháp bậc thượng nhân. Đây là từ nghe mà sanh nghi. Ngoài 3 căn này ra, lại dùng các pháp khác để phỉ báng là vô cớ du khống. Luật Tát Bà Đa nói rằng, nhãn căn là mắt tỏ thấy rõ không bị đau mắt, nhìn các việc và suy xét kỹ, đáng tin, đáng nhận. Chỉ cho phép dùng nhục nhãn, mắt thường, không cho dùng thiên nhãn, vì thiên nhãn thì không việc gì mà không thấy. Làm người ai mà không có lỗi, chỉ là lỗi lớn nhỏ khác nhau. Nếu cho dùng thiên nhãn, ắt sanh rất nhiều điều trở ngại rối loạn. Nhĩ căn là chỉ tai nghe rõ không sai lầm, nghe kỹ rõ ràng đáng tin, cũng không cho dùng thiên nhĩ, vì giống với thiên nhãn, nghi ngờ là không đáng tin, nghi là chẳng thể quyết định hoặc có phạm tội hay không phạm. Muốn phá hạnh thanh tịnh, nghĩa là muốn phá hoại đức hạnh của người kia, đối các thắng pháp không tinh tấn tu hành lại cùng Yết Ma Bồ Tát chung. Cô ấy vào lúc khác, nghĩa là sau đó một thời gian. Hoặc có người hỏi hay không ai hỏi, luật Tăng Kỳ nói, hoặc tra xét hoặc không tra xét, có người hỏi, cô thấy việc gì? Việc dâm mư hay trộm 5 tiền hay cố ý giết người? Không thực chứng mà cho là đã chứng pháp hơn người phải không? Thấy do đâu mà thấy, thấy ở đâu? Đây gọi là tra xét. Biết việc này là vô căn cứ, nói, con vì tức giận nên nói như vậy. Nghĩa là sau đó một thời gian, tự hối hận trách mình nên phát lồ việc vô cớ phỉ báng người, để rửa sạch tội lỗi, cầu mong giới thân thanh tịnh. Tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giống giới trước, các giới sau y theo đây không lặp lại nữa. Định tội. Tướng phạm của giới này là cô kia hoặc là thanh tịnh hoặc là không thanh tịnh, đối với ba việc không thấy, không nghe, không nghi, đem pháp ba la di không căn cớ hủy bán nói rõ ràng, bị tội tăng tàn, nói không rõ bị tội thâu lan giá. Trừ tám pháp ba la di ra, nếu đem các pháp khác không phải tỳ kheo ni phỉ bán tỳ kheo ni, như nói cô phạm biên tội, thậm chí nói cô là người có hai căn, nói rõ ràng bị tội tăng tàn, nói không rõ bị thâu lan giá. Nếu lấy tay ra giấu, viết thư, hiện tướng cho người biết rõ ràng phạm tăng tàn, không rõ bị thâu lan giá. Ngoài trừ những pháp không phải của tỳ kheo ni ra, dùng những pháp vô cớ hủy bán tỳ kheo ni, căn cứ theo việc làm mà định tội phạm. Tức là bốn thiên sau của 348 giới và các pháp khinh già, nghĩa là căn cứ theo việc phỉ bán mà rước lấy tội. Nếu đem việc tăng tàn phỉ bán thì bị tội ba vật đề, nếu đem việc ba vật đề phỉ bán thì bị tội đột kiết la, đem đột kiết la phỉ bán bị tội đột kiết la. Nếu đem bốn pháp ba la di vô cớ phỉ bán tỳ kheo nói rõ bị tăng tàn, nói không rõ bị thâu lan giá, hoặc dùng tay ra dấu, viết thư, làm các dấu hiệu cho biết bị tăng tàn, không rõ bị thâu lan giá. Ngoại trừ bốn pháp ba la di, nếu dùng các pháp không phải của tỳ kheo vô căn cớ hủy bán nói rõ ràng bị tăng tàn, không rõ bị thâu lan giá. Trừ pháp không phải tỳ kheo là 13 trọng nạn. Trừ những pháp chẳng phải tỳ kheo, lại dùng các pháp khác vô cớ phỉ bán tỳ kheo, tùy theo việc làm mà định tội phạm. Dùng pháp tăng tàn phỉ bán bị ba vật đề, dùng pháp ba vật đề phỉ bán bị tội đột kiết la và tùng sanh thâu lan giá. Dùng các pháp đề xá ni và 16 pháp khinh già phỉ bán bị tội đột kiết la, đem các pháp đột kiết la phỉ bán sẽ bị tội đột kiết la. Trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni ra, đem các việc vô cớ phỉ bán người khác bị tội đột kiết la. Người khác là ba chúng nhỏ và hai chúng tại gia. Luật Tát Bà Đa nói, đem các pháp vô căn cớ du khống phỉ bán người khác, trước hết nếu đến nói với người đồng ý rằng tỳ kheo ni tên phạm tội như vậy nên giúp tôi để kết tội cô ấy, thì bị tội trọng thâu lan giá. Giới này đủ bốn điều kiện mới thành tội: một, tâm sân giận; hai, thật sự không thấy, không nghe, không nghi; ba, việc phỉ bán chẳng phải việc tỳ kheo ni; bốn, nói rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo bị tội tăng tàn, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Luật Nhiếp nói, nếu cư sĩ mà phỉ bán tỳ kheo, nên tác pháp yết ma, úp bát. Khai duyên: không phạm là có ba việc thấy, nghe và nghi: nói đúng sự thật, nói giỡn chơi, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, hoặc nói việc này mà lầm nói việc kia, và lúc ban đầu Đức Phật chưa chế giới. Hội tường: Kinh Hoa Nghiêm nói, khởi một niệm sân, tám dạng cửa ngăn ngại đều mở rộng. Luận Thành Thật nói, sân giận không phải là pháp của người xuất gia, pháp của người xuất gia là nhẫn nhục. Lại nữa, hình thể y phục khác với người thế tục mà còn tâm sân giận, nào khác gì họ? Thế nên chẳng phải là việc đáng làm. Nếu người thực hành nhẫn nhục thì tự đủ công đức từ bi. Lại nữa, người tu hạnh nhẫn nhục luôn thành tựu tự lợi. Vì sao? Bởi vì người sân giận ý muốn làm não hại người, trái lại đã tự làm hại mình vì thân, miệng gán thêm việc ác cho người, là tự mình bị quả xấu ác gấp trăm ngàn lần. Nên biết giận là tổn hại mình rất nhiều. Do vậy, người trí muốn được tự lợi, qua khỏi bể khổ và những tội lớn, trước hết phải thực hành nhẫn nhục. Ngài Kumala Thập dạy rằng, nếu luôn hành nhẫn nhục, thì trong không lụy phiền, ngoài không làm tổn thương người khác, ấy là tự giữ mình và bảo hộ người.